Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 207, ùn ùn kéo đến. Vân Tùng chỉ là tại tùy ý châm chọc Dương thị thanh niên mà thôi. Hắn mấy câu đều là thuận miệng nói, nhưng không biết vì sao, hắn lời nói này lại nổi lên đại tác dụng. Theo hắn lời nói lối ra, người chung quanh toàn hướng về Dương thị thanh niên nhìn. Mà Dương thị thanh niên là sốt ruột. Vân Tùng, người bớt nói bậy. Những năm này chân chính tại si mê tìm kiếm trường sinh bất tử thuật chính là ngươi. Nếu như ai biết bí mật này, đó nhất định là ngươi. Người chung quanh lại quỷ dị nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng minh bạch vấn đề. Trường sinh bất tử. Trên đảo này rất nhiều người cũng là vì trường sinh bất tử bí mật mà đến. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn thuận dịp không nhịn được cười ha hà. Ta nếu là biết rõ trường sinh bất lão bí mật, cái kia đã sớm tại thành Thượng Hải tí mộng sinh tử hoặc là lãnh binh đi tranh giành Trung Nguyên. Còn sẽ tới nơi rách nát này uống gió biển. Dương thị thanh niên nhìn chăm chú hắn nói. Toàn thiên hạ không có so ngươi sát tinh thái bảo càng giảo hoạt người. Ngươi tới Tha Vĩ đảo rốt cuộc là vì làm gì? Vân Tùng nói ra. Đương nhiên là vì gặp Vũ thị tỷ. Nếu không đây, còn có thể là vì tới gặp ngươi sao? Dương thị thanh niên cười lạnh một tiếng. Hắn nghĩ đặt xuống vài câu ngoan thoại. Nhưng Vân Tùng đã dẫn người rời đi. Hồ Kim Tử cùng ở bên cạnh hắn vấn đạo. Cả a, người này là ai? Hắn cùng ngươi rất quen. Vì sao đến gần sát Bịch Bịch miệng thúi mỏ mẫm lải nhải? Vân Tùng vung tay nói. Ai cùng hắn rất quen. Ta thậm chí đều không biết hắn là ai. Càng không biết hắn vì sao tìm ta tiếp lời nói chuyện. Nguyên lai là nhiệt tình a, Hồ Kim Tử. Giật mình, Dương thị thanh niên nghe hai người mà nói phát cáo bạo tạc. Pedacabo sở quyết. Vân Tùng. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng nghe xong cái này còn hiểu tiếng Anh đây. Như thế, cho rằng lão tử không hiểu sao. Lão tử là nghiêm chỉnh dựa vào bản lĩnh cầm xuống qua cấp 4 sinh viên chưa tốt nghiệp. Hắn quay đầu thuận dịp mắng. Sắt áp, Doc D.I.C.K. Su.C.K. Mi.P.N.I.S. Trong đám người có tóc vàng mắt xanh người phương Tây hải tặc lại nhìn náo nhiệt. Nghe lời này bọn họ thuận dịp cười vang. Đa số người tại cười vang. Tha Vĩ đảo loại địa phương này hội tụ đều là thủy thủ hải tặc. Mà những người này thân phận hỗn tạp. Có người Hán, có Đông Dương người, có Nam Dương người, có phương Tây người. Hai bên đều sẽ vài câu mắng người ngoại ngữ. Dương thị thanh niên giận tím mặt. Hắn nghĩ mắng lại trở về. Cũng là trong đầu hắn hàng tồn không nhiều. Trước tiên không nghĩ ra dưới loại trường hợp này có thể dùng để áp chế đối phương thô tục. Dạng này hắn càng tức giận hơn. Gần sát khàn cả giọng kêu lên. Vân Tùng, người nhớ kỹ cho ta. Nơi này không phải là các ngươi doanh thị thành Thượng Hải. Đây là Tha Vĩ đảo. Là ta Dương địa bảo địa bàn. Ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ báo ngươi hãm hại mối thù. Giết huynh mối thù. Vân Tùng cũng không quay đầu lại rời đi. Kỳ thật hắn vậy cố gắng tức giận. Hắn cái này rõ ràng là cho nguyên sinh trạng thái Vân Tùng cõng nổi sao. Ý chỉ nhận tội cho người khác. Tha Vĩ đảo xác thực không an toàn. Vân Tùng cùng tên là Lý Đa Cát Lý Nhị ra nói một tiếng hồi đạp lãng thuyền đi chờ đợi Võ Thị Tỷ. Võ Thị cùng Lý Thị hiệu suất làm việc rất cao. Sáng ngày thứ hai Lý Đa Cát liền đến lên thuyền. Võ Thị Tỷ đến. Vân Tùng ngáp nói ra. Đã các ngươi tỷ đến. Vậy liền để nàng đến đây đi. Ngươi cũng không thể trông cậy vào ta đi thấy nàng a. Lý Đa Cát vẫn như cũ bày biện ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Nói, cửu thiếu gia, ngài vẫn là đi với ta một chuyến a. Trên thuyền đàm luận nhiều không chính thức. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không chính thức vậy cũng chớ đàm luận. Hồ Kim Tử vẻ mặt không quan trọng. Vừa vặn ta đại ca cũng không muốn cùng các ngươi đàm luận. Lý Đa Cắt Che lấp quét mắt nhìn hắn. Một cái nói ra, ngươi là cái gì? Ta với ngươi nhà cửu thiếu gia nói chuyện với nhau. Há có phần ngươi chen miệng nhi. Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng lộ ra cười lạnh. Cửu thiếu gia, hiện tại doanh thị hạ nhân rất không có quy củ nha. Hồ Kim Tử khinh thường nói. Được rồi, Họ Lý, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ. Ngươi đặt chỗ này dựng dâu trừng mắt với ai hai đây? Ta đã nói với ngươi đây là cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi rất có thể trang bức à. Ta nói thật với ngươi. Trước kia ta và các ngươi họ Lý không ít liên hệ. Ngươi kêu Lý Đa Cát. Nhà các ngươi còn có cái kêu Lý Bạch Tượng. Đúng không? Trước kia Lý Bạch Tượng gặp ta phải cúi đầu khom lưng ngươi biết không? Lý Đa Cát nghe nói như thế lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn kêu lên. Ngươi là ai? Nhất định dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi từ nơi nào biết Lý Bạch Tượng cái tên này? Hồ Kim Tử bĩu môi nói. Lý Bạch Tượng, Lý Kim Nghiêu, còn có cái kêu cái gì đấy nhỉ? Lý Ngân Hạc, giống như kêu Lý Ngân Hạc. Hắn chết quá sớm, ta đối với hắn ấn tượng không sâu. Ân, hắn chết như thế nào đấy nhỉ? Hắn gãi gãi cái ót, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ tới, chúng ta lúc ấy cùng đi độc thần đảo. Chính hắn tiện tay, nhìn thấy một khối long ngọc đặt tại một cái chướng ngoài miệng thuận dịp không để ý ta hảo đại ca. Khuyên nhủ đi lấy long ngọc, kết quả cái kia long ngọc là dùng để chặn lấy chướng miệng. Long ngọc bị hắn lấy đi, chướng miệng mở ra trực tiếp đem hắn cho phun chết. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Lý Đa Cát ngây ra như phỗng. Sau đó hắn không có nói nhảm nữa, mà là quay người nhảy vào bản thân thuyền nhỏ. Vội vã lái thuyền đi. Không bao lâu về sau, một chiếc có ba cái ống khói sắt lá hỏa luân rầm rầm rầm ra. Hỏa luân cái đầu so đạp lãng thuyền còn muốn lớn hơn. Toàn thân là cương thiết rèn đúc. Đầu thuyền không có mũi sừng mà là nổi cơn thịnh nộ tại bong thuyền bày ra ba cây ống pháo. Trường Chu xem xét hoảng sợ nói. Tàu chiến bọc thép. Loại thuyền này là đốt than đá. Theo lý thuyết không có cột buồm. Nhưng trên thuyền này lại dựng lên một đầu cùng cột buồm một dạng quy mô trên cột cờ. Chiến kỳ tung bay. Bốn cái cực lớn chữ vàng khảm nạm tại nền đỏ cờ xí bên trên. Võ lâm thiên hạ. Lưỡng thuyền liền nhau. Một người mặc váy lụa mang theo màn mũ nữ tử phong thái thướt tha dãy giụa mập eo mông bự đi lên. Mũi thuyền vịn hàng rào mà đứng chấn định. Có thị nữ kính cẩn đi tới cho nàng lấy xuống màn mũ lộ ra đầu đầy mái tóc. Tóc của nàng hình rất cổ quái, lại là dựng thẳng lên tới làm truy búi tóc dạng phóng lên tận trời. Mà trên búi tóc là cắm rất nhiều kim sắc lược. Trên mặt của nàng mang theo cái nửa mặt cỗ, mặt nạ từ nàng mũi nơi kéo xuống lên, che lại mặt mũi của nàng, cho nàng tăng thêm mấy phần thần bí. Vân Tùng giật mình nhìn về phía nàng, nói ra, ta có nhiều thời gian, ngươi nếu là vẫn không có trang điểm kết thúc vậy ngươi đi trước thu thập. Đừng gấp gáp như vậy mà ra. Đối phương hiển nhiên không ngờ tới hắn mới mở miệng sẽ là một câu nói như vậy. Thuận dịp ngẩn người vấn đạo, cửu thiếu gia nói gì vậy? Vân Tùng chỉ về phía nàng búi tóc nói ra, trên đầu của ngươi cắm nhiều như vậy lược, đây là chính làm tóc thời điểm bị kêu đi ra rồi hà? Vũ thị tỷ nghe lời này một cái mập thân thể run lên. Nàng lạnh lùng nói, cửu thiếu gia trở nên hài hước, cố ý tìm ta vui vẻ không? Thứ đồng ở bên cạnh cho Vân Tùng giải thích nói, cửu thiếu gia, đây là võ thị hiểm trang bên trong cắm trang điểm nha. Các ngươi người Hán dân triều thời điểm, vương tộc nữ tính đều là dạng này phối hợp kiểu tóc. Vân Tùng ngẩn người, hắn xác thực không biết còn có dạng này kiểu tóc. Thêm kiến thức, đại bổn tượng đi lên nói ra, ngài là Vũ thị tỷ sao? Thực không dám giấu giếm. Nhà ta cửu thiếu gia trước đó đi ra sự tình. Hắn mất trí nhớ. Chấm ngoặc kép. Mất trí nhớ. Nữ tử tràn ngập thâm ý nhìn Vân Tùng một cái. Thế nhưng là ta thăm dò tin tức không phải là nói như vậy. Người thăm dò tin tức nói như thế nào? Hồ Kim Tử ghé vào trên hàng rào nhiều hứng thú vấn đạo. Nữ tử nhìn hắn một cái nói ra. Hồ Kim Tử. Bên cạnh ngươi người này không phải Vân Tùng. Chẳng qua là cho Vân Tùng dung mạo na ná một người. Phải không? Hồ Kim Tử kinh ngạc hỏi. À, ngươi biết ta? Nữ tử thản nhiên nói. Như thế, ngươi đem ta quên rồi sao? Nàng nói ra tháo mặt nạ xuống. Vân Tùng tập trung nhìn vào. Hổ khu dung mạnh. Hắn kể từ khi biết Võ Thị Tỷ muốn tìm đến mình bắt đầu tiến hành liền có chút phiền. Hắn biết rõ Võ Thị mang tới nhất định là phiền phức. Nhưng không thể phủ nhận. Nội tâm của hắn ít nhiều có chút chờ mong. Võ Thị Tỷ a, đây nhất định là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Hiện tại hắn nhìn thấy người. Sau đó mộng, này nương môn đừng nói là mỹ nhân tuyệt sắc. Có thể hay không gọi là nữ nhân đều khó nói. Cũng chính là bây giờ ban ngày ban mặt hắn biết rõ quỷ sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời. Bằng không hắn được hoài nghi mình đụng phải cái nữ quỷ. Hoặc Hứa Hướng Võ Thị Tỷ bản thân dáng dấp không xấu xí. Thế nhưng là Vân Tùng nhìn không mà ra. Nữ nhân này nùng trang diễm mạt. Trên mặt có dán phấn hoa vàng. Chân châu phiến một loại đồ vật. Thiếp rất nhiều. Ở giữa trán hai bên. Thái dương huyệt. Cánh mũi. Khóe miệng, khóe mắt, hai gò má hai má chờ một chút. Tổng số sợ không phải được có 20 xử chi nhiều. Xuất phấn hoa vàng cùng chân châu phiến. Trên mặt nàng còn đánh thật dày bạch phiến. Bạch phiến bên trên tại gương mặt bộ vị là trang sức màu đỏ. Gương mặt đỏ tươi, bờ môi vậy đỏ tươi. Vân Tùng lẩm bẩm nói. Đây con mẹ nó là đem mặt mình làm tường sứ. Cạo loại sơn lót. Xóa sạch rõ ràng, thiếp giấy dán tường, thái sinh tính a, Thứ Đồng cười khổ nói, cái này để huyết vượng trang, cửu thiếu gia, ngài như thế lại không biết loại này trang dung. Hồ Kim Tử nhìn thấy nữ nhân này mặt về sau cũng là thân thể chấn động. Hắn chỉ vào nữ nhân kêu lên, là ngươi, ta nhớ được ngươi, là ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi kêu cái gì đồ chơi đấy nhỉ? Võ Thị Tỷ nụ cười nhạt nhòa nói. Như thế, người nhìn xem còn trẻ như vậy. Cũng là trí nhớ vì sao suy yếu lợi hại như thế. Hồ Kim Tử không vui nói ra. Ai nói ta nhớ ký ức lực suy yếu. Ta chỉ là không nhớ kỹ tên của ngươi mà thôi. Nhưng ta nhớ được ngươi có viêm cánh. Lớn mật, đầu thuyền thị nữ một tiếng quở trách. Võ Thị Tỷ cũng là sầm mặt lại. Quát, ngậm miệng thúi lại. Đừng nói nhảm, Hồ Kim Tử nói ra, miệng ta mới không thối đây, ngược lại là miệng của ngươi có mùi vị, tựa như là ngươi một khi ở hơi liền sẽ phun mùi thối. Ta đại ca nói qua chuyện này, hắn nói ngươi còn muốn cùng hắn hôn môi, hắn không vui, chấm ngoặc kép, im miệng, Võ Thị Tỷ trên đầu kim lược hung hăng chấn động, quả thực thành kim châm cái tóc, Hồ Kim Tử mãnh liệt chỉ hướng nàng lộ ra vẻ kích động. Nhưng lắc đầu lại không nói gì. Võ Thị Tỷ bình tĩnh nhìn chăm chú hắn hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Hồ Kim Tử không vui nói ra. Ngươi để cho ta im miệng. Ngươi còn hỏi ta. Võ Thị Tỷ cười lạnh nói. Ngươi Hồ Kim Tử bây giờ trở nên như thế nghe lời sao? Nói đi. Ngươi lại muốn nói cái gì cầu thì hỗn trướng nói chuyện. Hồ Kim Tử. Võ Anh Lạc. Ta nhớ nổi lên tên của ngươi. Ngươi là Võ Anh Lạc. Nghe nói như thế Vân Tùng đám người nhịn không được cười. Cái này thật đúng là cầu thí hỗn trướng nói chuyện. Võ Anh Lạc hai tay cầm thật chặt lan can. Nàng nhắm mắt lại hít sâu hai cái khí bình phục tâm tình. Sau đó nói. Hồ Kim Tử. Ngươi vẫn là như vậy lan lộn. Khó trách giai nhân sau cùng muốn rời bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi im miệng. Lần này đến phiên Hồ Kim Tử phẫn nộ rồi. Giai nhân không phải rời ta mà đi. Giai nhân, chấm ngoặc kép, giai nhân là chết, bị ngươi hại chết. Võ Anh Lạc thản nhiên nói. Hồ Kim Tử hú lên quái dị muốn đạp vào lan can bay lên. Vân Tùng kéo lại hắn nói ra. Ngươi giai nhân không phải còn sống sao? Nàng không phải mỗi ngày cùng ngươi gặp nhau sao? Hồ Kim Tử sững sờ. Ngay sau đó lại hài lòng nở nụ cười. Không tệ, ha ha. Giai nhân mỗi ngày đều có thể cùng ta gặp nhau đây. Võ Anh Lạc kỳ quái hỏi. Hồ Kim Tử, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi như thế trở nên điên điên khùng khùng. Hồ Kim Tử nói ra. Ngươi mù mắt, ta như thế điên điên khùng khùng. Ta chỉ là hiện tại khó khống chế cảm xúc mà thôi. Lại có là có thời điểm đầu óc có chút hồ đồ. Đây là ngươi giữ lại trường sinh bất lão đại giới. Võ Anh Lạc lập tức vấn đạo. Hồ Kim Tử cười nói. Đừng uổng phí tâm cơ. ta cũng không có trường sinh bất lão. Chỉ là ta trước đây bị long hồn cuốn lấy. Ta hảo đại ca mặc dù đã cứu ta, nhưng ta vẫn là bỏ ra đại giới. Ta bề ngoài không còn biến hóa, nhưng đầu óc nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng cho hắn nháy mắt. Người anh em này cũng quá thành thật. Thấy ai cũng xuất phát từ tâm can nói lời đáy lòng. Võ Anh Lạc tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn. Nàng thuận thế chuyển hướng nhìn về phía hắn. Vấn đạo, người rốt cuộc là ai? Người không phải Vân Tùng. Vân Tùng bình tĩnh nói. Ta đương nhiên là Vân Tùng. Võ Anh Lạc nói ra. Người không nguyện ý thừa nhận cũng không sao. Nhưng ta khuyên ngươi một câu. Thực Vân Tùng trộn nước rất sâu. Ngươi không được đần độn vượt vào trong đó. Cẩn thận bị người bán trả cho nhân gia kiếm tiền. Vân Tùng nói ra. Tạ tỷ nhắc nhở. Nhưng ta đúng là Vân Tùng. Có lẽ ta không phải là các ngươi quen thuộc cái kia Vân Tùng. Chấm ngoặc kép. Ngươi thừa nhận. Võ Anh Lạc bỗng nhiên sinh lực phấn chấn. Vân Tùng hồ nghi vấn đạo. Ta thừa nhận cái gì? Võ Anh Lạc gật gật đầu. Có đồ vật bắn tới đạp lãng thuyền mũi sừng. Một đầu gần như trong suốt dây câu liên thông hai chiếc thuyền. Võ Anh Lạc đứng dậy nhảy lên dây câu. Tay áo dài bồng bềnh bên trong. Nàng lăng không đạp trên dây câu trượt đi qua. Thấy một màn như vậy Vân Tùng nhịn không được vỗ tay. Hảo khinh công. Hắn đang muốn là mình chặt đứt dây câu hoặc là cùng Võ Anh Lạc muốn lên thuyền thời điểm cho nàng. Một cước, nàng kia nhất định sẽ rất chật vật. Đáng tiếc hắn không thể làm như vậy. Bởi vì tàu chiến bọc thép bên trên tam liên bệ pháo đã thay đổi tới. Bay thẳng hướng nhắm ngay đạp lãng thuyền. Võ Anh Lạc rơi xuống đạp lãng thuyền bong thuyền. Lại có thị vệ theo thứ tự dẫm lên dây câu đến. Hồ Kim Tử vung tay lên hét lớn. Địch nhân đánh tới cửa rồi. Các huynh đệ, đóng cửa đánh chó. A Bảo nghe được đánh cái chữ này vội vàng từ trong khoang thuyền chui mà ra. Nó đã thật lâu không có tham dự chiến đấu. Thượng cổ hung thú huyết mạch để nó toàn thân không thoải mái. Nó vô cùng khát vọng có thể ở lúc này tới một trận huyết chiến. Thế là nó khí thế hung hăng giết mà ra. Bởi vì quá kích động, bong thuyền bị đánh quét lại sạch sẽ trơn trượt. Dạng này nó thoát ra phía sau cửa trượt lập tức không ổn định thân hình. Trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng. Cuối cùng vẫn là mặt sát mới dừng lại thân ảnh. Tất cả mọi người đang giật mình nhìn về phía nó. Nó bỏ lên đến nhìn xem đám người. Lại kẹp lên cái đuôi nhỏ yên lặng về tới trong khoang thuyền. Võ Anh Lạc nói ra. Vân Tùng, mang ta đi khoang thuyền. Người cùng ta, hai người. Vân Tùng nói ra. Cô nam quả nữ, cái này không thích hợp a. Võ Anh Lạc lãnh đạm nói ra, ta nhất giới nữ tử đều không để ý. Người đường đường thân nam nhi quan tâm cái gì? Vân Tùng nói ra, ta một cái tốt đẹp nam nhi đương nhiên muốn quan tâm thanh danh. Nam hài tử ở bên ngoài cũng cần bảo vệ tốt bản thân nha. Võ Anh Lạc không kiên nhẫn được nữa. Nói ra, Vân Tùng, người đừng lại cho ta giảo hoạt. Ngươi ở trước mặt ta diễn kịch là không có ích lợi gì. Vân Tùng kỳ quái hỏi. Ta như thế đóng kịch. Võ Anh Lạc lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn chằm chằm. Nói ra, ngươi không có diễn kịch. Vậy ngươi thừa nhận ngươi không phải Vân Tùng. Vân Tùng lập tức nói ra. Ta đúng là Vân Tùng. Võ Anh Lạc cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng tiếp tục cho ta lãng phí thời gian. Vân Tùng, ta cho ngươi biết, ta đã rất không có kiên nhẫn. Ta Thiên Sách tướng quân bởi vì ngươi mà chết. Ngươi không cần khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Vân Tùng trong lòng cả kinh. Vũ Thị Thiên Sách tướng quân bởi vì chính mình mà chết. Thời tiết này Sách tướng quân chính là lúc trước muốn bắt Cẩu Văn Võ cái gì đó hoa nương sao? Võ Thị làm sao biết là mình giết chết cô nương kia? Võ Anh Lạc mặt mang sát ý. Vân Tùng không biết rõ ý đồ của nàng. Đành phải mang nàng đi phòng điều khiển. Có lời gì ở trong này nói đi. Võ Anh Lạc vấn đạo. Người đến cùng có phải hay không Vân Tùng? Vân Tùng không kiên nhẫn. Ta đương nhiên là Vân Tùng. Nhưng không phải ngươi nhận biết cái kia Vân Tùng. Võ Anh Lạc lại hỏi. Người tiến vào Khư Long Mạch. Vân Tùng lắc đầu. Ta không biết cái gì Khư Long Mạch. Võ Anh Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra truyền văn là thật. Tiến vào Khư Long Mạch mặc dù sẽ được thiên địa phúc cơ, nhưng lại sẽ mất đi bản thân. Nàng lại hỏi, người tới Vong Mệnh Biển quả nhiên là tìm đến từ phúc đám người sao? Vân Tùng nói ra, là, chờ một chút, làm sao ngươi biết tin tức này? Võ Anh là không trả lời. Nói ra, ngươi nói dối. Ngươi không phải là vì từ phúc tới. Ngươi là vì Hải Long Mạch tới. Vân Tùng im lặng, đại tỷ, ngươi đến cùng, chấm ngoặc kép, kêu người nào đại tỷ? Võ Anh Lạc mặt lạnh cắt ngang hắn mà nói. Ta bối phận nhi so mẹ ngươi còn muốn lớn hơn. Đi, đại nương kia, chấm ngoặc kép, vẫn là gọi đại tỷ a. Võ Anh Lạc lại mau đánh đoạn hắn. Vân Tùng gấp, kêu lên, ngươi là của ta cừu nhân phái tới chơi ta a. Ngươi đến cùng muốn tìm ta làm gì? Võ Anh Lạc nói ra, cái này không phải làm là ta nên hỏi ngươi sao? Ngươi tới Vong Mệnh Biển làm cái gì? Doanh thị đã phát thệ rời khỏi Long Mạch tranh đoạt chiến. Ngươi vì sao một mực kiên nhẫn không bỏ truy tìm Long Mạch? Vân Tùng nói ra, ta tới Vong Mệnh Biển, thật không phải là hướng về phía Long Mạch tới. Ta chính là muốn tìm Từ Phúc Hòa Thanh Long Liêu. Vậy ngươi vì sao hại chết ta Thiên Sách tướng quân? Võ Anh Lạc nói lời này thời điểm, sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Vân Tùng vấn đạo, Thiên Sách tướng quân là ai? Ngươi nói rất nhiều lời ta căn bản nghe không hiểu. Võ Anh Lạc nói ra, trên người ngươi có ta Vũ Thị Trăm Dạm Đào Tâm Phấn. Là ở Ngư Tảo Nương Nương miếu dính, đúng không? Thiên Sách tướng quân phụng mệnh lệnh của ta đi Ngư Tảo Nương Nương miếu truy tung ngươi. Kết quả nàng xuất lĩnh đội tàu cơ hồ toàn quân bị diệt. Tinh nhuệ mất hết, chuyện này cùng ngươi không có liên quan. Vân Tùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi nghĩ lầm, võ thị cũng không biết lão trấn sự tình. Thế là hắn ưỡn ngực nói ra, các ngươi phái đi Ngư Tảo Nương Nương miếu mấy người kia đúng là ta bắn chết. Nhưng cái gì Thiên Sách tướng quân ta căn bản không biết. Ngươi nếu là không tin, chấm ngoặc kép, ta tin. Võ Anh Lạc nói ra, ta tin tưởng ngươi mà nói, chỗ có mà nói, ta tin tưởng ngươi là tới tìm Thanh Long Liêu cùng Từ Phúc. Như vậy ta cho ngươi biết Thanh Long Liêu ở nơi nào, ngươi đi tìm nó a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.